Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi nàng vừa rời đi, Lục Vô Cửu mặt không chút thay đổi nghiền nát nửa mảnh gạch tranh còn lại dưới chân, chỉ thấy trên đó cũng vẽ liên kiều. Nhưng khác với mảnh của nàng, trên mảnh vỡ của Lục Vô Cửu, bộ hỷ phục tinh xảo mà liên kiều mặc trên người xộc xệch, dải lụa thắt lưng hình chim xanh vốn nên buộc ở eo nàng lại rơi xuống bên chân hắn một cách ái muội sau khi lại một lần nữa cãi nhau với Lục Vô Cửu. Lúc này, bầu trời trên bốn bức tường đã tối đen, trăng sao thưa thớt, sương đêm dày đặc, liên kiều đoán họ đã bị nhốt ít nhất 3 canh giờ rồi. Không biết Yến Vô Song và Chu Kiến Nam có bị nhốt không? Liên kiều thử dùng bùa truyền âm liên lạc với bọn họ, nhưng lá bùa này không hề nhúc nhích, có lẽ bị bức tường kỳ quái này chặn lại. Vì vậy Liên Kiều lại đành kiểm tra bức tường này. Lúc này, sau khi ra khỏi ảo cảnh trong ảo cảnh rồi nhìn lại những viên gạch tranh trên tường, tâm trạng của Liên Kiều lại khác. Đối với nàng, viên gạch tranh của nàng là cảnh nàng phá giải ảo cảnh, nhưng những người này trông đều là người thường. Đừng nói phá giải ảo cảnh, có thể nhận ra đó là ảo cảnh hay không cũng khó nói. Chẳng lẽ, những người này sẽ mãi mãi bị giữ lại trong gạch tranh? Liên Kiều lại cẩn thận quan sát. Đột nhiên, khi nhìn thấy khóe môi đang nhếch lên của một cô gái, nàng lóe lên một tia sáng, cuối cùng cũng tìm thấy điểm chung của những viên gạch tranh này, nụ cười. Mặc dù có rất nhiều nhân vật, tuổi tác, thân phận cũng khác nhau rất nhiều, nhưng ít nhất trong số họ có một người đang cười. Chẳng lẽ, những người này chính là những người đã bị hại C.H.E.T trong trấn? Một khi nghĩ thông suốt điểm này, những hồ sơ mà Liên Kiều đã xem qua mấy ngày nay đều hiện lên trong đầu. Đúng vậy, cô nương đang đánh đu, bà lão trong bữa tiệc đoàn viên gia đình, chàng thư sinh thi đỗ trạng nguyên. Mặc dù đường nét của những viên gạch tranh này có chút biến dạng, nhưng nếu đối chiếu từng cái một, vẫn có thể trùng khớp. Vì vậy, Liên Kiều nhanh chóng nói cho Lục Vô Cửu về phát hiện này. Này, ngươi lại đây. Ai ngờ, sau khi nghe xong, Lục Vô Cửu lại không có chút cảm xúc nào. Nàng mới biết à? Liên Kiều cau mày tức giận, nói như thể ngươi đã biết từ lâu rồi ấy, đã biết sao không nói. Lục Vô Cửu liếc nhìn nàng, ta vừa mới nói rồi, ảo cảnh này không phải do nỗi sợ hãi sinh ra. Liên Kiều suy nghĩ kỹ lại, vừa rồi khi hỏi hắn đang ở trong ảo cảnh gì, hắn quả thực không nói là ảo cảnh kinh gì. Chẳng lẽ, ảo cảnh này thực ra là ảo cảnh hỷ lạc? Liên Kiều buột miệng nói, đúng rồi, nhất định là vậy. Trấn này vốn dĩ tên là Hỷ Lạc Trấn, người C, H, E, T đều đang mỉm cười. Vì vậy, ngay từ đầu là nàng đã nghĩ sai rồi. Ảo cảnh này muốn khiến họ chìm đắm trong giấc mơ đẹp mà không bao giờ tỉnh lại. Khó trách những người này khi C, H, E, T đều đang cười. Lúc này, nhìn lại nụ cười trên những viên gạch tranh này, Liên Kiều đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Đây nào phải là cảnh tượng hạnh phúc, rõ ràng là hình ảnh lúc họ chết. Nhưng kỳ lạ là, tại sao bọn họ đều là ảo cảnh hỉ nhạc, chỉ riêng hai chúng ta lại sinh ra ảo cảnh kinh dị? Liên Kiều vẫn không hiểu, chẳng lẽ là do chúng ta xông vào với ác ý, chọc giận con quái vật này? Khi nghe thấy nàng nói ảo cảnh kinh dị là hai, Lục Vô Cửu khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì thêm, chỉ có vẻ hơi bực bội. Ảo cảnh đã bị phá vỡ rồi, còn nghĩ gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng mau chóng tìm trận nhãn. Chẳng lẽ nàng muốn lại một lần nữa bước vào ảo cảnh à? Ta chỉ nói thôi mà, người gấp cái gì? Liên Kiều bực bội nói. Sau đó, nàng cẩn thận kiểm tra những viên gạch tranh này, cố gắng tìm thêm thông tin. Nhưng trận nhãn vẫn chưa tìm thấy. Rất kỳ lạ, đang đi thì nàng đột nhiên cảm thấy nóng. Cảm giác ngứa ngáy quen thuộc này, từ đầu ngón tay đến tim mạch, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, từng cơn, Liên Kiều nghiến răng, chẳng lẽ là... Nàng vén tay áo lên, quả nhiên, trên đó thậm chí có thể nhìn thấy một đường đỏ nhạt do cổ trùng tác động gây ra. Đường đỏ nhạt này nàng đã nhìn thấy từ lần trước, chỉ là lần trước khi phát tác còn rất ngắn, chỉ dài bằng móng tay, lúc đó nàng tuy có chút nghi ngờ, nhưng lại cho rằng mình vô tình va phải. Nhưng lần này... Nàng tận mắt nhìn thấy đường đỏ nhạt đó dần dần dài ra, dài thêm cả một đốt ngón tay. Quả nhiên, là cổ độc lại phát tác, khó trách ở cảnh đó lại biến thành ảo cảnh kinh dị, thì ra lúc đó nàng đã bắt đầu liên tục phát tác. Liên Kiều cát không mất xỉu, bây giờ nàng có một ham muốn mãnh liệt muốn hôn, Lúc này, nhìn Lục Vô Cửu, nàng thậm chí có thể tìm thấy miệng từ một tấm biển. Nhìn chữ Thiên kia, hai nét hơi tách ra giống như khóe môi đang nhếch lên. Liên Kiều lại vô thức nuốt nước bọt, thật quá hoang đường. Liên Kiều ôm trán, nhưng hoang đường thì hoang đường, so với việc không hôn thì chết, nàng vẫn bằng lòng nhịn một chút. Vì vậy, nàng vừa giả vờ tìm kiếm yêu vật, vừa lặng lẽ chen về phía Lục Vô Cửu. Dẫm lên chân hắn 3 lần, va vào hắn 4 lần, Lục Vô Cửu cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn nàng. Mắt nàng có vấn đề à? Liên Kiều càng tức giận hơn, ám chỉ rõ ràng như vậy mà hắn cũng không nhìn ra sao. Cách chương.